Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, người đều là muốn gặp được chính mình suy nghĩ sự tình. Quả nhiên, hắn mới là kẻ đáng sợ nhất, nên đâu so với hắn tới nói tựa như là tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá trong đầu nổi lên ý nghĩ này đằng sau. Nhìn xem lúc này ghé vào trên người mình một thanh nước mũi một thanh nước mắt Nendo Riki. Saiki Kusuo trong lòng vừa vặn sinh ra ý nghĩ không khỏi dao động. Mặc dù là tiểu hài tử, nhưng là xác thực loại kia ghét nhất hùng hài tử. Như vậy vấn đề tới, một cái hùng hài tử cùng một cái 10 phần hiểu rõ chính mình đồng thời bắt lấy chính mình nhược. Điểm người ai càng đáng ghét hơn. Trong lúc nhất thời Saiki Kusuo không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Tốt rồi, hôm nay là cái vui vẻ thời gian. Nendo đồng học không nên quá kích động. Lập tức ta mời ngươi ăn mì sợi có được hay không? Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Nendo Riki không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình sau đó nói ra. Mì sợi, mì sợi. Nhìn xem lúc này tựa hồ đạt thành chung nhận thức hai người. Saiki Kusuo khóe miệng không khỏi hơi run rẩy. Hắn cảm giác mình không thể đủ tùy ý hai người tiếp tục tiếp xúc đi xuống. Nếu không trong tương lai một ngày nào đó, hai người liên hợp tuyệt đối là hắn vung đi không được ác mộng. Eriri, tới đây một chút, nhìn xem lúc này ngay tại trong phòng khách uống trà Eriri. Aki Tomoya không khỏi phất phất tay theo sau nói ra. Thế nào, Tomoya? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cùng bên cạnh hắn ba người. Eriri không khỏi có chút kỳ quái. Saiki đồng học mọi người đã rất quen thuộc. Hai vị này là bạn tốt của hắn. Mọi người cũng không phải là rất quen thuộc. Cho nên làm phiền ngươi giống như mọi người giới thiệu một chút bọn hắn. Liền từ Okabe tên kia, bắt đầu đi, dù sao bọn hắn cùng Saiki rất quen. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Eriri không khỏi cong lên miệng, bất quá nhìn xem người chung quanh nhưng vẫn là gật đầu nói. Biết, về phần Aki Tomoya vì sao không lưu lại đến chính mình hướng mọi người giới thiệu bọn hắn. Đại khái là bởi vì lúc này Saiki Kusuo nhìn về phía mình ánh mắt đã biến đổi 10 phần nguy hiểm. Kết quả là vì an toàn cân nhắc, hắn cảm giác chính mình vẫn là thoáng né tránh một cái. Cùng lúc đó, cảm giác được lúc này náo nhiệt nhà, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một cỗ khó mà hình dung cảm giác thỏa mãn. Hoặc là nói là cảm giác hạnh phúc, tại nguyên bản thế giới bên trong. Hắn tính cách xem như tương đối quái gở, bằng hữu cũng rất ít, nhưng là bây giờ lại thu hoạch nhiều như vậy hữu nghị cùng hạnh phúc. Chẳng biết tại sao, hắn có loại muốn khóc cảm giác, cuối cùng lại chỉ là cười vui vẻ. Không biết vì sao, hắn bắt đầu biến đổi đa sầu đa cảm. Thế là hắn nghĩ nghĩ, liền đi từ từ lên trên lầu trong phòng khách trên ban công. Muốn một thân một mình yên lặng một chút. Bất quá khi hắn đi tới đằng sau, lại phát hiện nơi đó đã bị người chiếm lĩnh. Goku đồng học, đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn lúc này ghé vào trên ban công nhìn qua dưới lầu vườn hoa Goku Ruri. Aki Tomoya do dự một chút, vẫn là đi tới hỏi. Không muốn cái gì, ngược lại là ngươi cái này chủ nhân bây giờ không có ở đây phía dưới chiêu đãi tân khách. Trốn ở chỗ này làm gì? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Goku Ruri không khỏi khẽ giật mình theo sau xoay người nhìn hắn nói ra. Đây không phải đang chiêu đãi Goku đồng học ngươi sao? Nghe được Goku Ruri lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bật cười lớn mặc dù nói. Thật đúng là nói năng ngọt sớt đâu. Đơn độc chiêu đãi ta một người. Ta thế nhưng là sẽ hiểu lầm gì gì đó nha. Trong mắt nghịch ngợm đi lòng vòng. Goku Ruri không khỏi khẽ cười nói. Hiểu lầm. Sẽ không. Người cũng sẽ không là dạng như vậy người đâu. Tại anime bên trong. Kusaka Kyosuke rõ ràng cự tuyệt nàng đằng sau, nàng liền không còn có nhắc qua những chuyện kia, chỉ là cùng bọn hắn khôi phục bằng hữu thân phận mà thôi. Bộ dạng này nghĩ đến Aki Tomoya lại không để ý đến rất nhiều chuyện. Nói ví dụ nam nữ bằng hữu tại chia tay đằng sau trở thành cái gọi là bằng hữu có bao nhiêu người. Lại nói ví dụ phục cừu thiên sứ ám miêu, hoặc là nói là anime bên trong một ít chi tiết. Có lẽ trong tương lai nàng khả năng triệt để tiêu tan một đoạn tình cảm. Nhưng là tại hiện tại, ít nhất là tại hiện tại, nàng lại sẽ không dễ dàng tiêu tan. Nhiều khi, Aki Tomoya nhìn thấy chẳng qua là biểu tượng mà thôi, một loại rất dễ dàng xem thấu, nhưng là hắn lại nhìn không thấu biểu tượng mà thôi. Người đâu, đều là hy vọng nhìn thấy một ít mình muốn nhìn thấy đồ vật. Không phải dạng như vậy người sao? Nhìn xem lúc này mỉm cười Aki Tomoya, Kuroneko không khỏi cười cười, lại không nói nữa. Tại tình yêu phương diện này, ai động trước tâm ai liền thua. Câu nói này, nàng trước kia một mực không rõ, nhưng là hiện tại nàng cảm giác chính mình minh bạch rất thấu triệt. Ta đi tới bên cạnh chơi, nơi này liền để cho ngươi. Nhìn qua rời đi Kuroneko bóng lưng, Aki Tomoya cảm giác được tâm tình của nàng tựa hồ là có chút không đúng lắm, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Một người ghé vào trên ban công nhìn qua phía dưới vườn hoa. Ước chừng, Aki Tomoya một người ngây người sau nửa giờ, liền thoải mái nhàn nhã đi xuống. Thế nào, Rinrikun bởi vì dục hỏa khó nhịn, nhưng là không có ý tứ tại trước mặt nhiều người như vậy khi dễ chúng ta. Chỉ có một người chính mình đi lên giải quyết sao? Bất quá thời gian thật đúng là ngắn ngủi đâu. Xem ra Rinrikun gần nhất thân thể cũng không được nữa nha. Hướng dưới lầu lúc đi, Aki Tomoya vừa lúc đụng phải siêu trên lầu đi tới Kasumigaoka Utaha. Utaha học tỷ, đừng tưởng rằng nhiều người ta cũng không dám. Ngươi, nghe được nàng chào phúng đằng sau, Aki Tomoya không khỏi một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Theo sau hung hãn nói, ngươi ngược lại là đến a, chỉ cần ngươi không sợ chúng ta động tĩnh để người bên dưới biết. Ban đêm tại thu thập ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Nhìn xem lúc này hất cằm lên, cười hì hì nhìn xem chính mình Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. A, mặc dù rất muốn kiểm tra một cái Rinrikun sức chiến đấu. Bất quá hôm nay ban đêm, Rinrikun nếu là còn tại ta chỗ này các nàng nói không chừng sẽ xảy ra Rinrikun khí a, mặc dù con người của ta rất đại độ, sẽ không tức giận, nhưng là ta thế nhưng là sẽ nhớ quyển vở nhỏ. Cho nên Utaha học tỷ, dù cho lần này ngươi chạy trốn, nhưng là lần sau cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cũng dám hoài nghi ta năng lực. Xem ra ngươi đã quên mất bị 5 tiếng chỉ xứng sợ hãi. Lần sau bị ta bắt được không có 6 giờ ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên trên trán Kasumigaoka Utaha hôn một cái, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi ghé vào nàng bên tai, theo sau hung hãn nói. Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha gương mặt đỏ lên. Ngay tại Aki Tomoya còn muốn nói cái gì thời điểm, Megumi nhưng cũng không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Cả ngày liền nghĩ những chuyện này, Tomoya cút càng ngày càng hát nữa nha. Megumi, người chừng nào thì tới. Trong nháy mắt, nguyên bản ôm ở cùng nhau hai người không khỏi nhanh chóng tách ra. Đại khái ngay tại các người thảo luận 5 tiếng 6 giờ thời điểm đi. Nhìn xem nháy mắt nhìn xem, chính mình Kato Megumi, Aki Tomoya bỗng nhiên có loại muốn đào đất khe hở xúc động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.